Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1304. Trợ lý do dự đứng ở chỗ cũ. Hơi lo lắng, không quan tâm được nhiều thế nữa. Không phải công ty còn có đất dự trữ sao? Chốc nữa có thể thế chấp. Tuy rằng gần đây vấn đề kinh tế của công ty hơi căng thẳng, nhưng lạc đà gầy chết thì cũng to hơn ngựa. Nếu vụ nợ cứ bị kéo dài mãi, chắc chắn Lâm Quân và Hà Dĩ Phong sẽ được hời. Nhưng món nợ này tôi nhất định sẽ đòi lại. Tới lúc đó bắt chúng trả lại không thiếu một xu. Dêm nói, ánh mắt dần trở nên độc ác. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Nghe nói, Dêm bị cậu làm tức đến mức nhập viện hả? Lâm Quân nhướng mày. Nhìn Hà Dĩ Phong đang ăn uống hăng say trước mặt. Chuyện nhỏ thôi. Hà Dĩ Phong cười một cái. Động tác cắt thịt bò vẫn không ngừng lại chút nào. Có vẻ là đói thật. Xì, bây giờ Dêm vẫn chưa đồng ý trả tiền đâu đó. Cậu lo cái gì? Dù sao chúng ta cũng có chứng cứ. Ông ta kéo dài thêm một ngày thì mất thêm lãi một ngày. Đến lúc đó ông ta không trả, tòa án sẽ bắt ông ta trả. Người nên lo lắng không phải là chúng ta. Chấm, Hà Dĩ Phong vừa ăn, vừa cho một miếng thịt bò vào miệng, nhai một cái hài lòng. Dù sao cũng là giám đốc, cậu ăn uống trông lịch sự tí được không? Lâm Quân quả thực không nhìn tiếp nổi. Sắc mặt kỳ thị nhìn bộ dạng ăn uống như hổ báo của Hà Dĩ Phong. Cậu còn nói nữa, không phải tại cậu à? Cứ phải bắt tôi xử lý xong Dêm thì mới ăn cơm. Nhìn đi, bây giờ chưa xử xong Dêm mà tôi sắp đói chết rồi. Hà Dĩ Phong vừa than thở vừa nhét thức ăn vào mồm. Lâm Quân lắc đầu, hơi bất lực, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôi không lo lắng việc Dêm có trả tiền cho chúng ta hay không. Bởi vì sớm muộn tiền cũng sẽ là của chúng ta. Kể cả ông ta làm trái hợp đồng thì cũng không thể trả thiếu tiền. Tôi lo một chuyện khác. Chuyện gì? Hà Dĩ Phong thản nhiên hỏi. Tôi lo lắng vụ nợ lần này không đủ để Dêm sụp đổ. Dù sao, Dêm đã có thể lực hùng hậu ở nước Mỹ từ sớm. Không phải bảo sụp đổ là sụp đổ ngay được. Quả thực bây giờ tình hình bên ông ta đang căng thẳng. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là bị đả thương chút thôi. Cậu nói đúng. Trước kia tôi từng điều tra tình hình tài vụ của tập đoàn Dêm. Trả xong số tiền này cho chúng ta, cộng thêm số cổ phần của Lợi Ích, tình hình của ông ta tuy căng thẳng nhưng không đủ để phá sản. Trừ khi gì? Trừ khi có công ty cạnh tranh với công ty ông ta. Hoặc là chúng ta có ý bày mưu. Đúng rồi. Hà Dĩ Phong sáng mắt lên. Nói tiếp, không phải cậu có công ty ở nước Mỹ sao? Chuyện Lợi Ích xảy ra, theo như tình hình tín dụng hiện tại của Dêm, rất có thể sẽ bị công ty khác trừ bỏ. Đợi ông ta trả xong tiền rồi, chúng ta có đủ tiền trong tay. Đến lúc đó thúc đẩy công ty khác không phải là chuyện khó. Hà Dĩ Phong không do dự chút nào, nói với Lâm Quân. Đây quả là một cách hay. Không tồi nhỉ, gần đây đầu óc tên nhóc này càng ngày càng nhanh rồi đờ. Lâm Quân híp mắt khen ngợi Hà Dĩ Phong. Khiến mặt Hà Dĩ Phong lộ ra vẻ đắc ý, đương nhiên. Thực ra trước kia tôi chỉ che đậy ánh hào quang thôi. Nếu không tôi đã hot từ lâu rồi. Xịt, Lâm Quân khinh bỉ trợn mắt một cái. Nhưng trong lòng vẫn rất tán thưởng Hà Dĩ Phong. Dù so lần này anh ta đã giúp anh không ít. Này, cậu đừng có ăn mà quên mình thế. Điện thoại cậu đang reo kia. Lâm Quân dùng tay gõ lên mặt bàn. Hơi cạn lời với Hà Dĩ Phong. Cậu ta không chú ý. Vừa nhìn đã biết rốt cuộc đang đói tới mức nào. Cách chương.